liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131. Cùng ngươi làm một đêm. 12 giờ vừa tới, Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên đồng thời ban bố bài hát mới MV tuyên truyền Weibo. Đường Kiện bỗng nhiên than thở một tiếng. Phóng đãng mấy ngày, điểm nộ khí cũng chỉ có 1 triệu rồi. Là thời điểm làm gây chuyện kiếm chút ít điểm nộ khí đảm bảo một cái mạng nhỏ rồi. Lời nói đồng thời, Đường Kiện chủ số hiệu Weibo trước sau gửi cho Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên bài hát mới MV tuyên truyền video. Dù sao đây chính là chính mình cho bọn hắn ca khúc. Lúc này không cố gắng cọ một cái nhiệt độ, làm sao không phụ lòng đến từ địa cầu cái này hai bài hát. Tôn Càn phía dưới Weibo rất nhanh liền đã trả lời hơn 10.000 rồi. Bởi vì ngay từ lúc 1 tuần trước, Tôn Càn cũng đã thả ra bài hát mới MV sắp phân phát tin tức. Cho nên những thứ kia chân ái fan đều đang đợi giờ khắc này đến. Đường Kiện gửi cho xong Weibo, lúc này mới bắt đầu mở ra MV video nhìn một chút. Tôn Càn cái này đầu ly biệt là tổn thương cảm tình bài hát. MV trong nội dung cốt truyện hắn cùng Lưu Vũ Yên đóng vai là một đôi chia tay tình nhân. Đối với loại này máu chó nội dung cốt truyện, Đường Kiện tự nhiên là có chút ít không nhìn nổi. Bất quá không thể không nói, cái này Tôn Càn hát cái này đầu ly biệt thật đúng là con mịa nó êm tai. Phối hợp MV trong video hình ảnh cùng nội dung cốt truyện, quả thật là liền cùng nhìn màn ảnh nhỏ một dạng. Lúc này, có một câu ca từ để cho Đường Kiện trợn tròn mắt. Đột nhiên hận xuyên thấu qua cái thế giới này. Bởi vì phải ly biệt, liền đi phá đôi giày này. Ta cùng ngươi đi một đêm. Cuối cùng câu này, Tôn Càn hát lại là ta cùng ngươi làm một đêm. Đường Kiện cho là chính mình không phải là nghe nhầm rồi. Sau đó điểm trở về lại nghe nhiều một lần. Ngay sau đó không nhịn được nhổ nước bọt. Ta đi, cái này Tôn Càn là muốn gây chuyện à? Người nhà tiếng phổ thông là tiếng Anh lão sư giáo đi, đi chữ ngươi đều có thể hát ra, làm tự âm. Tới, thật tốt một bài tổn thương cảm tình bài hát. Liền như vậy bị ngươi hát thành tiểu hoàng ca. Đường Kiện tại trong máy vi tính mở ra bình xịt biệt hiệu. Bắt đầu gửi cho Tôn Càn ca khúc MV nhổ nước bọt. 666. Có thể đem cùng ngươi đi một đêm hát thành cùng ngươi làm một đêm. Ta cũng là bội phục ngươi đấy. Sau đó, không có mấy phút, con đường này Weibo bình luận bắt đầu nổ. Ngốc tất bình xịt, ngươi thính lực có vấn đề đi. Ngốc ngách đen, lại chạy tới nhân lúc nóng độ. Ngươi đi chết đi, miệng nó, khoan hãy nói. Ta con mẹ nó nghe giống như cũng là làm một đêm a. Phốc, ta mới vừa lại nghe một lần. Phát hiện cái này bình xịt nói rất hay giống như không tật xấu a. Ngoặc kép chấm chấm, một cái khác mà. Biết được Tôn Càn hôm nay tuyên bố bài hát mới MV thời điểm, Lâm Kính Văn cũng nhín thì giờ chú ý một chút. Khi hắn nhìn thấy Tôn Càn bài hát mới kêu ly biệt thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì ban đầu hắn chính là nói với Đường Kiện yếu ước một bài chủ đề vì ly biệt ca khúc. Sau đó hợp tác đàm phán không thành rồi. Hắn chỉ có thể tìm người khác giúp hắn viết lời rồi. Kết quả hiện tại Tôn Càn bài hát mới liền kêu ly biệt. Hơn nữa tự soạn nhạc đều là Đường Kiện. Hiển nhiên cái tên này là muốn đánh mặt mình. Để cho hối hận của mình ý tứ a. Nghe xong một cái Tôn Càn cái này đầu ly biệt, sắc mặt của Lâm Kính Văn càng ngày càng khó coi rồi. Sớm biết tên kia có thể sáng tác ra tốt như vậy một ca khúc, hắn ban đầu thì không nên đùa bỡn đại bài đấy. Hiện tại tiện nghi Tôn Càn. Suy nghĩ một chút trong lòng của hắn liền nghẹn đầy bụng tức giận. Nhất là chính mình mấy ngày nữa cũng muốn ra một bài chủ đề vì ly biệt bài hát mới. Trong lòng của hắn thì càng thêm khó chịu. Bởi vì hắn bài hát kia cùng Tôn Càn hiện tại cái này đầu ly biệt so với quả thật là liền không ở cùng một cấp độ. Hắn chuyển tới Lưu Vũ Yên Weibo nhìn một chút cái tên này ra bài hát mới có thể hay không cũng là Đường Kiện sáng tác. Sau đó thiếu chút nữa không nhịn được mắng thành tiếng. Cái này em gái ngươi lại là ly biệt, cái này em gái ngươi lại là tên kia sáng tác ca khúc. Tôn Càn bài hát mới kêu ly biệt. Cái này Lưu Vũ Yên bài hát mới kêu ly biệt ca ly bi cưa. Cái tên này tuyệt đối là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Cố ý tức giận chính mình. Mẹ, Lâm Kính Văn sắp đã tức điên lên. Hắn đè nén nội tâm khó chịu. Mở ra Lưu Vũ Yên bài hát mới MV nghe xong một cái. Phát hiện cái này con mẹ nó lại là một bài so với hắn ly biệt còn tốt hơn nghe bài hát. Thời gian một tuần, tên kia lại sáng tác hai đầu ly biệt làm chủ đề ca khúc cái tên này tại âm nhạc sáng tác phương. Diện như vậy có thiên phú còn là nói hắn vốn là có sáng tác loại hình này bài hát mới. Chẳng qua là ngẫu nhiên lấy ra mà thôi càng muốn. Lâm Kính Văn trong lòng thì càng nghẹn đầy bụng tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái đó kêu Đường Kiện ra hỏa lại có thể sẽ lợi dụng Tôn Càn tới đánh mặt mình. Chỉ chốc lát sau, khi thấy Đường Kiện bình xịt biệt hiệu phun Tôn Càn bài hát này thời điểm, Lâm Kính Văn tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Hắn lần nữa chạy tới nghe nhiều một lần Tôn Càn hát ly biệt. Sau đó một mặt khinh bỉ nói lấy, liền tiếng phổ thông đều hát không đúng tiêu chuẩn cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Bài hát này chính là trong đời ngươi một điểm đen a. Lần đầu tiên, Lâm Kính Văn đối với Đường Kiện bình xịt biệt hiệu sinh ra hảo cảm. Hắn cố ý nhìn một chút Đường Kiện phun Tôn Càn Weibo. Đám bạn trên mạng bình luận trong nháy mắt để cho tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều. Không nói nhiều, điểm đáng khen. Lâm Kính Văn theo thói quen điểm một cái đáng khen. Qua mấy giây mới ý thức tới không ổn. Chuyện này, cái này con mẹ nó không phải là biệt hiệu a. Liền vội vàng hủy bỏ điểm đáng khen. Trong lòng của Lâm Kính Văn bắt đầu luống cuống. Mới mấy giây thời điểm, sẽ không có người ảnh chụp màn hình rồi đi, hắn khẩn trương nuốt một cái cổ họng. Đây nếu là bị người ảnh chụp màn hình đi ra ngoài, đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Lúc này, Đường Kiện còn đang suy nghĩ muốn làm sao phun Lưu Vũ Yên mới tốt. Cái tên này dáng dấp đẹp mắt, ca hát êm tai. Lần này dường như còn thật không có chỗ có thể phun nàng. Đúng rồi, còn có thể phun kỹ xảo của nàng a. Đường Kiện động linh cơ một cái, dùng biệt hiệu phun a còng Lưu Vũ Yên. Ca hát đến cũng liền bình thường thôi đi. Buồn cười nhất chính là MV chụp cùng năm mao tiền phim nát một dạng. Nếu như ngươi đi đóng phim, trong lịch sử nát nhất điện ảnh thưởng tuyệt đối trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cố gắng lên, bình luận xuống. Không bao lâu Lưu Vũ Yên fan lại bắt đầu chửi đồng rồi. Điểm nộ khí kéo dài tăng trưởng. Đường Kiện đổi mới một cái nhiệt lục soát bảng. Trong đầu nghĩ đi qua thêm vài phút đồng hồ, lấy Tôn Càn danh tiếng. Lần này bài hát mới cũng không sai biệt lắm có thể lên nhiệt lục soát bảng đi, kết quả lật một chút. Trước 10 không có, tiền tam thập cũng không có. Nhưng mà lúc này, xếp hạng nhiệt lục soát thứ 37 tên Lâm Kính Văn điểm đáng khen lại hấp dẫn Đường Kiện chú ý. Lâm Kính Văn điểm đáng khen cái tên này điểm cái gì khen, tò mò mở ra cái này nhiệt lục soát nhìn. Một chút, Đường Kiện kinh ngạc nói. Miệng nó. Cái tên này lại có thể cho ta điểm khen, không phải là cao bắt trước số hiệu đi, hắc hắc. Nhìn dáng dấp không giống như là cao bắt trước số hiệu a. Đường Kiện liền vội vàng gửi cho Lâm Kính Văn điểm đáng khen ảnh chụp màn hình Weibo. Sau đó hồi phục, a còng Lâm Kính Văn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cho ta điểm khen. Ngươi cũng cảm thấy ta nói không sai chứ, cái này Tôn Càn lại có thể đem đi chữ hát thành. Làm chữ. Quả thật là châu ép một cái. Cạc cạc, lần này Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn là thật muốn đánh nhau tiết tấu a. Đường Kiện cho Tôn Càn phát WeChat nhắc nhở. Không xong rồi, ngươi tại Weibo bị phún rồi. Bất quá ngươi tại sao vậy, thậm chí ngay cả đi lời cho hát sai lầm rồi. Tôn Càn cũng là say rồi. Hắn rõ ràng hát là đi, tại sao từng cái lại nghe được làm. Chẳng lẽ mình tiếng phổ thông liền thực sự như vậy không hợp cách sao, hắn thản nhiên mà hồi phục. Có tì vết tác phẩm so với tác phẩm hoàn mỹ càng có thể đưa tới mọi người chú ý. Nếu như ta nói ta là cố ý như vậy hát, ngươi có tin hay không, mẹ nó. Cái tên này lại có thể so với ta còn không biết xấu hổ. PS, mọi người có thể nghe một cái A Đỗ hát ly biệt. Nhớ đến lớp 10 lúc ấy, có một cái bạn cùng phòng thả bài hát này. Sau đó hát đến ta cùng ngươi, đi, một đêm. Sau đó cái này ngạnh liền như vậy nhớ cho tới bây giờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.